One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, Steve Claudius điên rồi. Gorosei nhóm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ Claudius trên thân rời, đặt ở đông đảo vương tộc trên thân. Trong lúc nhất thời, cái kia một đám vương tộc nhóm trên thân tất cả đều là áp lực. Một cái, hai cái, ai cũng không dám mở miệng cùng Claudius thảo luận cái gì. Claudius ngược lại là giả bộ như căn bản nhìn không thấy bộ dáng. Khóe miệng cong lên, mười phần tùy ý nói ra. Tenzukin làm chính phủ thế giới pháp lý tính đại biểu, tự nhiên không có khả năng triệt để tiêu trừ. Nếu không chúng ta trên mặt không ánh sáng, dù nói thế nào, ta cũng là cái thiên long nhân nha. Không thể dắt cái này đâu. Chấm ngoặc kép, Gorosei nhóm nghe hắn, nghiến răng không được, người mẹ nó còn biết ngươi là thiên long nhân. Bất quá cái này Tenzukin, nói cho cùng, đại biểu cũng chỉ là thiên long nhân tôn quý, là cái tượng trưng sự vật, chỉ bất quá 800 năm đến, hơi có chút biến chất, trở thành đặt ở các quốc gia trên người gánh nặng, cho nên ta đề nghị, từ đó khôi phục 800 năm trước chế độ cũ, Tenzukin chỉ làm tượng trưng đại biểu. Hàng năm, chính phủ thế giới dưới cờ 173 cái gia nhập liên bang. Đối chính phủ thế giới cùng thiên long nhân dâng lên 100 triệu berry cung phụng đủ để. Đã cho thấy thiên long nhân tôn quý, cũng hiển lộ rõ ràng ta chính phủ thế giới cùng thiên long nhân ân trạch cùng khí quyển. Các vị cảm thấy thế nào? Claudius khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, 100 triệu berry thả ở trên biển cũng coi là khoản tiền lớn, nhưng đối gia nhập liên bang tới nói, đó cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Thậm chí có thể nói là 10 phần chuyện dễ dàng. Dù sao xem ra đến bây giờ, chính phủ thế giới dưới cờ các quốc gia hàng năm muốn lên giao 10 tỷ berry Tenzukin cung phụng. Cái này hàng năm 10 tỷ, thả tại thời đại hòa bình, mọi người khẽ cắn môi cũng liền kiên trì nổi. Bây giờ thời đại loạn như vậy, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Hàng năm ngươi cũng từ ta cái này cầm 10 tỷ, không nhiều không ít, nhưng hết lần này tới lần khác liền rất ảnh hưởng quốc gia thực lực. Thuộc về tiếp tục rút máu, cái này đại hải tặc thời đại 18 năm xuống tới. Coi như nguyên bản cường thịnh, loạn trong giặc ngoài phía dưới, cũng phải bị rút khô được không? Mà cái này hơn 170 cái gia nhập liên bang. Mỗi quốc gia, hàng năm nộp lên 10 tỷ berry, liền là một cái thiên văn sổ tự, mà như thế một số tiền lớn. Nói thật, cũng căn bản không có khả năng tất cả đều đến bọn hắn thiên long nhân trong tay. Liền lấy Claudius để tính, hắn tại lập tức vị thiên long nhân thời điểm, hàng năm liền 500 triệu berry cùng phụng kim, trung vị thiên long nhân 2 tỷ berry, đến hắn cái này thượng vị thiên long nhân, mới xem như độc hưởng một nước, hàng năm 10 tỷ berry. Nhưng cái này vẫn như cũ chỉ là chiếm cứ cách xù Tenzukin một phần nhỏ mà thôi. Marizoa trước mắt đến xem, tính cả hắn liền 3 cái thượng vị thiên long nhân, còn lại trung vị không nói, hạ vị cũng chính là 1-200 ra mặt, tổng cộng nhiều nhất chiếm Tenzukin 1/3, còn lại tất cả đều bị chính phủ thế giới cầm lấy đi bổ khuyết tài chính. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách. Chính phủ thế giới vô cùng coi trọng đồng thời nể trọng Tenzukin để đền bù hàng năm tài chính lỗ. Sạch, nhưng hắn Claudius không quan tâm những này. Có tiền, bốc đồng, đồng thời Claudius cũng có đầy đủ thủ đoạn đến cân bằng tài chính thu chi. Thậm chí có thể trên phạm vi lớn sinh ra lợi nhuận. Chỉ bất quá Claudius cũng biết, nếu là tài chính một mực duy trì một cái bình thường thiếu hụt, trên dưới ba động mới gọi tiến bộ, tham nhũng ngoại trừ, nếu là tài chính một mực lợi nhuận, ngược lại là có chút vấn đề. Dù sao đây chỉ có tiêu xài tiền, mới gọi tiền mà, Tóm lại một cái đạo lý, liền là Claudius không hề giống hiện tại chính phủ thế giới dạng này. Vô cùng ngừng lại Tenzukin, bởi vậy hắn dám áp đặt. Những người còn lại không dám ứng hòa Claudius cái gì, nhưng Doflamingo bọn hắn không quan tâm, nhao nhao mồm năm miệng 10. Rất nhanh, liền đem bọn họ đây đều sớm thương lượng xong chương trình nghị sự cho phong phú. Một chút cũng không có đem Gorose nhóm để ở trong mắt bộ dáng. Khí Gorose nhóm tam thi nhảy loạn. Rất nhanh, Claudius liền mở miệng nói ra. Như vậy, căn cứ lần này thế giới hội nghị thương nghị, cuối cùng xác định kết quả vì Tenzukin tiêu giảm, ngay hôm đó lên, hàng năm gia nhập liên bang đem cung phụng 100 triệu berry coi như Tenzukin. Làm chính phủ thế giới pháp lý tính đại biểu, từ thiên long nhân đến được hưởng, hồ nháo, đầu chọc vương thật sự là không chịu nổi. Mở miệng nói ra, Claudius, ngươi quá càn rỡ, loại chuyện này, há có thể trò đùa. Ngươi biết hàng năm thiên long nhân cần chi ra bao nhiêu tiền không? Ngươi biết một mình ngươi liền chiếm bao nhiêu Tenzukin sao? À, đương nhiên biết. Ta một người chiếm 10 tỷ nha. Ta Don Quixote gia tộc, hiện có thiên long nhân bên trong. Trừ ta ra, hết thảy có 2 cái trung vị thiên long nhân, 6 cái hạ vị thiên long nhân. Xem như nhân số tương đối ít, nhưng một năm này xuống tới, cũng vừa vặn cần 17 tỷ a. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, xác thực. Bọn hắn Don Quixote gia tộc thiên long nhân số lượng xem như tương đối ít. Nguyên bản là bởi vì tính cả Doflamingo cha, tính cả Lancelot, hết thảy có 4 cái trung vị thiên long nhân, mới xem như có thể tại Marizoa 19 cái thiên long nhân trong gia tộc sắp xếp trung lưu. Về sau bởi vì Claudius cường thế trở thành thượng vị thiên long nhân, mặc dù cái này thành viên gia tộc không nhiều, nhưng cũng xác thực trở thành bài danh 3 vị trí đầu thiên long nhân gia tộc. Về phần Gorose, bọn hắn tại trở thành Gorose thời điểm, liền muốn chém đứt cùng gia tộc quan hệ trong đó. Chỉ có thể nói là huyết thống bên trên có, còn lại thời khác, không thể có bất luận cái gì liên lụy. Đây là quy củ, người cũng biết, người Don Quixote nhất tộc, hàng năm liền cần 17 tỷ cung phụng. Mà các ngươi tộc đàn nhân số ít, còn lại 18 gia tộc còn có. Đầu chọc vương nói đến đây hơi hơi dừng một chút, không có có ý tốt đem mình 5 người cũng coi như đi vào. Nói đến, bọn hắn 5 cái làm địa vị cao nhất thiên long nhân, hàng năm cũng muốn ăn rất nhiều Tenzukin, vậy cũng là bọn hắn tài sản riêng. Chớ nói chi là, mặt trên còn có cái im đại nhân. Cái kia càng là đã chiếm đầu to, nói câu không dễ nghe, 17 tỷ berry coi như toàn đều giao cho im đại nhân. Bọn hắn Gorose đoán chừng đều đến người đầu rơi, càng là gia tộc bài danh hạ vị thiên long nhân gia tộc. Kỳ thành viên thì càng nhiều, Claudius không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, có lẽ là nghĩ đến nhiều sinh một điểm, vạn nhất liền xuất hiện cái có thể ra mặt đây này. Liền lấy chó suốt một nhà để tính, hắn vẻn vẹn trong đó vị thiên long nhân mà thôi, cũng không phải là cái gì gia chủ loại hình, nhưng hắn nhà cái này chi nhánh, coi như hắn một nhà liền ra 4 cái thiên long nhân. Hắn cùng lão bà hắn, còn có hắn một đôi nữ, dù sao là thế nào tính, 17 tỷ đều không đủ nhét kẽ răng. Claudius giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, a, là ta cân nhắc không chu toàn. Năm vị đại nhân nhắc nhở chính là, cái này 173 ước berry, thả ta Don Quixote nhất tộc cũng chỉ là miễn cưỡng đủ. Chấm ngoặc kép, Gorose nhóm thấy thế biểu lộ trầm xuống. Bọn hắn cũng không tin Claudius thật cân nhắc không chu toàn. Muốn rõ là dạng này. Claudius có thể đi đến bây giờ trên vị trí này đến. Vậy bọn hắn chẳng phải là tất cả đều là con lừa ngốc. Quả nhiên, một giây sau, Claudius ngữ chuyển hướng, liền mở miệng nói ra, nhưng cái này đề nghị vừa rồi đều thông qua được. Căn cứ nghị hội quy củ, đây đã là có nhất cao pháp luật bảo vệ chương trình nghị sự. Muốn đổi lời nói, cũng chỉ có thể 4 năm về sau lại sửa lại. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Crocodile ra hỏa này đột nhiên mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy không bằng lấy cái song toàn nó đẹp biện pháp tốt. Vừa rồi Doflamingo không phải đề nghị tiêu giảm thiên long nhân sao? Cái này thiên long nhân số lượng ít, Tenzukin không phải cũng đủ phân. Phu phu phu phu phu phu, lão Sa nói không sai đâu. Nếu là chỉ có Don Quixote nhất tộc, chẳng phải đủ phân. Doflamingo lạnh mở miệng cười nói ra. Thế nhưng là còn nhiều thêm 300 triệu đâu. Claudius giả bộ như có chút khó khăn mở miệng nói ra. Phu phu phu, biểu ca, ta người này tương đối hào phóng. Không bằng khôi phục ta hạ vị thiên long nhân thân phận. Ta hàng năm để 200 triệu, lĩnh cái 300 triệu số lẻ tốt. Cái này chẳng phải không còn. Doflamingo kẻ sướng người họa, đi theo mở miệng nói ra. Có đạo lý ha. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Gorose nhóm chịu không được. Lão đầu chọc vỗ bàn một cái. Trách cứ. Claudius, ngươi đến cùng muốn làm gì? Claudius nở nụ cười gằn. Đồng dạng là một thanh đập vào trên mặt bàn. Mở miệng nói ra. Làm gì? Ha ha ha. Ta lấy thượng vị thiên long nhân Don Quixote Claudius tên. Tại đề nghị này. Tiêu giảm thiên long nhân tộc đàn. Vừa mới nói xong, Hancock khóe miệng liền đã phủ lên một vòng ý cười. Nói theo, lấy Amazon Lily hoàng đế tên. Thiếp thân tán thành, làm can, hoang đường. Claudius người điên rồi sao? Hải quân nghe lệnh, lập tức cầm xuống Claudius bọn người. Đợi thế giới hội nghị kết thúc về sau lại đi xử lý. Lão đầu chọc giận quát một tiếng nói, đối Sengoku bọn người ra lệnh, bất quá Sengoku nguyên soái thì nâng chung trà lên uống hai ngụm, giả bộ như nghe không được dáng vẻ, đối bên người Gap nói ra, hôm nay thời tiết rất không tệ a. Gap cũng một thanh lấy ra mình chuẩn bị đã lâu Senbei, trực tiếp bắt đầu ăn, cười đáp lại nói, a ha ha ha ha. Là rất không tệ đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?